Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, thất thường đứa nhỏ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, người thật giống như rất hy vọng. Ta đi, Triệu Mục đi tới cửa đột nhiên quay đầu nói, ngươi là định dùng niệm lực cái hiện hóa xích sát, thuyền trên phi đĩnh mặt tốc hạ xuống đi. Ý tưởng này không tệ, cho nên nếu như ta trở về không thấy được ngươi cũng chỉ có thể giết Gon và Leorio. Bọn họ là bạn ngươi, ngươi hẳn sẽ không nhìn bọn họ chết. Thuận tiện một đề ra, những ngày qua ta xem ngươi khắc khổ tu hành như vậy khổ cực, cho nên thương ngươi cho ngươi trong thức ăn tăng thêm một chút tá liêu. Cũng không phải vật gì đặc biệt, chẳng qua là một loại có thể tùy tiện độc chết niệm năng lực người. Kịch độc thôi, phịch, cửa đóng lại, Kurapika trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ác ma, Kurapika cả người run rẩy ôm đầu lưu lại hối hận và không cam lòng nước mắt. Chạy trốn chính là chết, Kurapika lẩm bẩm, hắn bây giờ duy nhất con đường sống chính là chiến thắng Triệu Mục từ hắn nơi đó đạt được giải dược. Nếu như phát huy tốt cái năng lực kia, chưa chắc không có thắng cơ hội. Phi đỉnh nhà ăn một bữa sớm một chút. Triệu Mục rất không cao hứng. Mùi vị không nói khó ăn, nhưng cũng cùng ăn ngon vô duyên. Hắn rất muốn tăng lên tự thân thức ăn ngon sắp xếp kỹ năng cấp bậc. Quân hạm đảo thuyền chìm cổ vật. Một lần nữa để cho hắn thời gian niệm lực đột phá 2000 điểm. Thăng cấp một cái màu xanh ra trời kỹ năng tuyệt đối không phải vấn đề. Vấn đề là hắn thuộc về cái loại đó thích ăn không thích làm người. Thỉnh thoảng làm một lần cơm có thể. Ngày ngày làm vẫn là tha hắn đi. Chờ một chút. Giống như văn tử vậy thanh âm gọi lại Triệu Mục. Triệu Mục quay đầu lại. Chỉ gặp Ponzu trong tay xách một cái túi giấy mặt đỏ bừng. Thấy hắn xoay người kinh hoàng thất thố đem túi giấy nhét vào tay hắn bên trong chạy mất dạng. Mở ra miệng túi hướng bên trong vừa thấy nguyên lai là nóng hổi mật ong trứng gà cao. Nghe không tệ, ăn cũng không tệ, ăn ngọt có thể để cho lòng người tốt. Mới vừa rồi bữa ăn sáng khó chịu lập tức tan biến không còn dấu tích. Đây coi như là tỏ tình chứ. Nếu như chẳng qua là đưa chút lễ vật cảm ơn hắn cho tù phạm bảng số, Ponzu không cần phải đỏ mặt thành cái dáng vẻ kia. Xem như vậy, mình gương mặt này vẫn là rất có thị trường. Đáng tiếc, Ponzu biểu thác tình, Triệu Mục vừa đi vừa ăn. Thời điểm trở về phòng Kurapika quả nhiên không có chạy trốn. Hài lòng hơi gật đầu một cái. Tài ếch can thiệp ngay tức thì kích hoạt hai lần. Phi đỉnh lên những người khác tài ếch khí lập tức hướng Kurapika rời đi. Nguyên bản màu xám cho sẫm tài ếch khí lập tức biến thành đen nhạt sắc. Không thấy được tài ếch khí Kurapika bản năng dùng mình một cái. Hai ngày sau đó, Hiệp hội thợ săn phi đỉnh đến cuối cùng một trang khảo nghiệm sang trọng quán trọ. Tính một chút thời gian. Cuối cùng trận thợ săn khảo sát ước chừng nói trước một tuần lễ. Không có biện pháp, nguyên bản 5 trận khảo sát gắng gượng rút ngắn thành 4 trận. Ý vị này đem trước thời hạn một tuần lễ kết thúc thợ săn khảo sát. Ý nghĩa có một tuần lễ tự do thời gian có thể dừng lại ở Hunter nhân Hunter thế giới hơn nữa tùy thời. Rời đi, đến nơi, tất cả thí sinh đều rất hưng phấn. Xa không nói. Sang trọng quán trọ cũng đủ để cho người tâm tình thật tốt. Từ tham gia thợ săn khảo sát bắt đầu tất cả mọi người đều là dãi gió dầm sương lo lắng đề phòng. Bỏ mặc cuối cùng một tràng khảo sát có nhiều khó khăn. Chí ít có thể ngủ ăn giấc ăn một bữa tiệc lớn. Rất nhanh có nhân viên làm việc cho tất cả mọi người an bài gian phòng. Kurapika mấy lần muốn chạy trốn, cuối cùng cũng nhịn được. Hắn không xác định mình có thể hay không đạt được hiệp hội thợ săn bảo vệ. Chỉ xem mấy lần khảo hạch số người chết, kẻ ngu vậy có thể biết hiệp hội thợ săn tuyệt đối không phải hạng người lương thiện. Mới đâu vào đấy hạ không bao lâu, thí sinh liền hoảng loạn lên. Nguyên nhân đơn giản, chân trước thu xếp ổn thỏa gian phòng. Bất quá thời gian đảo mắt đã có 4 cái thí sinh chết ở bên trong phòng. Nghe được tin tức, Triệu Mục hiểu ý cười một tiếng. Illumi, quả nhiên ra tay rất nhanh. Cộng sự, Trương gia, Triệu gia và Uy Tư Khắc nhà. Thật là lớn lai lịch. Bạch Băng và Bạch Hà giết tất cả. Vậy cũng không ngại nhiều đi nữa như thế mấy. Bọn họ sai lầm lớn nhất, liền không nên từ mình trong túi cướp đoạt siêu duy tiền. Đáp ứng cho hắn siêu duy tiền cũng đã là hắn. Nửa đường đổi ý cùng cướp bóc có cái gì khác biệt? Khó khăn được Illumi đáp ứng cho hắn bớt, còn dư lại tài bảo lại mang không đi ra, không cần Bạch không cần. Nhìn bên trong căn phòng thi thể, Netero sắc mặt thật không tốt xem. Mặc dù ba không được những thứ này lai lịch không biết thí sinh đều chết sạch, nhưng tuyệt đối không thể là lấy dưới mắt loại phương thức này. Khảo hạch trước thời hạn bắt đầu, không cần cho bọn họ lưu nghỉ ngơi thời gian. Netero trầm giọng nói, thư ký người mặt đậu lập tức phân phó. Nhân viên làm việc đem tất cả mọi người mang tới nơi so tài. Trước thời hạn đã ở một mặt treo trên tường lần trước cái to lớn bản vẽ. Trên đó viết từng cái 22 giao thủ tên chữ. Cuối cùng tầng tầng đệ vào chỉ có một người có thể tới đạt đỉnh cao thành là sau cùng duy nhất. Cái này làm cho không thiếu siêu duy người tiến hóa cũng sắc mặt ảm đạm. Cái này gặp quỷ thợ săn khảo sát, chẳng lẽ chỉ có thể hợp cách một cái? Cuối cùng một chàng là 22 bắt đúng chém giết. Netero đi tới bản vẽ phía dưới cười ha hả giải thích. Người thắng thì có tư cách thành là thợ săn. Người thua tiếp tục cùng những thứ khác giống vậy thua đối thủ bắt đúng. Cho đến cuối cùng chỉ còn lại duy nhất một không ngừng thất bại bị đào thải. Còn lại tất cả mọi người toàn bộ coi là thông qua thợ săn khảo sát. Nhưng cái này trận khảo sát có 2 cái hạn chế, tuyệt đối không thể giết người, chỉ cần có một người giết người cũng sẽ bị hủy bỏ tư cách. Tất cả những người khác tự động hợp cách, thắng tiêu chuẩn là người thua phải chính miệng nói ra ta nhận thua 3 chữ. Nếu như nghe hiểu, bây giờ liền có thể bắt đầu. Tổ thứ nhất, Hanzo và Gon, nghe được chỉ đích danh, hưng phấn Gon và Hanzo đi tới bên trong sân. Các người chuẩn bị xong chưa? Nhân viên làm việc hỏi. Chuẩn bị xong, Gon hoạt động tay chân nói. Tùy người có thể bắt đầu. Hanzo nghiêm túc bày ra dáng điệu gật đầu nói. Bắt đầu. Nhân viên làm việc cuối cùng mấy bước lớn tiếng nói. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, Gon và Hanzo xông về lẫn nhau. Gon tốc độ đã không chậm, nhưng là cùng từ nhỏ tiếp nhận nhẫn giả huấn luyện Hanzo so sánh. Một cái là từ nhỏ nghề huấn luyện, một cái chỉ là dựa vào thiên phú. Hai người chênh lệch lộ ra thấy rõ. Hanzo dễ như trở bàn tay. Chẳng qua là một lần tay dao đã đem Gon chém nhào trên đất. Có thể nhân vật chính chung quy là chủ. Vô luận là vác đánh năng lực vẫn là ý chí lực đều là đứng đầu nhất. Ngắn thời gian ngắn Gon đã bị đánh ngã mười mấy lần. Dưới tình huống này Gon căn bản không có thể có một tia một chút nào thắng cơ hội. Nhưng hắn chính là không nhận thua. Vô luận bị làm sao cuồng đánh đều không nhận thua. Hắn bắt được quy tắc tranh tài. Chỉ cần không mở miệng nhận thua, Hanzo liền lấy hắn không có biện pháp. Nếu như vô tình giết hắn, thậm chí sẽ tự động mất tư cách. Rắc rắc. Hanzo làm gãy Gon cánh tay. Dù vậy, Gon ánh mắt vậy không có chút nào thay đổi. Không có sợ, thậm chí cũng không có oán hận. Loại trình độ này ý chí lực đặt ở một cái 12 tuổi tiểu quỷ trên mình thật là dọa người. Ngay cả là bên sân người vây xem cũng không nhịn được ủng hộ. Mắt thấy tuyệt đối không thể nào để cho Gon nhận thua. Giống vậy đối với hắn cảm thấy thưởng thức Hanzo chủ động giơ tay nhận thua. Đến nơi này, Gon kiên trì lấy được hồi báo. Nhưng mà một khắc sau, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Ta cự tuyệt, ngươi quá giảo hoạt, Gon lớn tiếng nói. chúng ta hẳn phải lấy ngay mặt tỉ thí tới phân ra thắng bại. Nhưng mà vô luận như thế nào ngươi cũng sẽ không nhận thua. Hanzo ngẩn người một chút, chỉ gon hét lớn. Là như vậy không sai, nhưng là như vậy thắng ta hoàn toàn không cao hứng nổi. Gon tranh phong tương đối lớn tiếng nói. Phốc suy, Triệu Mục không nhịn cười được. Phải nói có chân thực may mắn nhân vật chính là tốt. Vô luận như thế nào tìm chỗ chết cũng sẽ không chết. Liền nói Gon, đây cũng không phải là giống vậy tự do phóng khoáng tìm chỗ chết. Thực lực yếu thì thôi, bị đánh thương tích khắp người cũng không nhận thua, còn sao nói là ý chí kiên định. Nhưng là ở Hanzo không đành lòng đối với hắn xuống tay tàn nhẫn chủ động nhận thua dưới tình huống. Nhưng chỉ trích đối phương nhận thua đả kích lòng tự ái của mình. Để cho mình thắng một chút cũng mất hứng. Đây chính là thần suy luận. Kịch bản nhân vật chính mới dám có suy luận. Đổi thành những người khác, phần phút chết không toàn thây. Tự do phóng khoáng ích kỷ đứa nhỏ cái gì quả nhiên là ghét nhất. Đây cũng chính là Hanzo. Nếu như là mình tại chỗ lên, phế bỏ tay hắn chân đào hết ánh mắt. Sau đó thông qua thủ đoạn kích thích hắn thanh đới lên tiếng khạc ra ta nhận thua ba chữ tuyệt đối. Không phải vấn đề. Kết quả cuối cùng, Hanzo không biết làm sao đánh ngất xỉu Gon. Lúc này mới để cho vòng kế tiếp tỉ thí được tiếp tục. Mà giao thủ không phải người khác, chính là Triệu Mục và Kurapika. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-di-gov-vung-di-vuong-gacan-gia-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.